Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2893, chương 2898, chém giết. Cái này bất chợt tới một màn, cũng là để bên trong thiên địa người tất cả đều là tâm thần run lên. Đều là hoảng sợ nhìn về phía một màn kia, giờ này khắc này. Thập đại tướng quân thân thể phảng phất như là dừng lại trong hư không này. Trong lúc nhất thời, vậy mà ai cũng không thể động đậy. Cái kia còn lại một số đại thần đồng tử thì là bỗng nhiên co rụt lại. Thì liền Hạ Thiên Đế, sắc mặt đều là trầm xuống, che lấp chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Bành, đột nhiên, cái này thập đại tướng quân bên trong tám cái. Thân thể trực tiếp từ giữa đó nổ tung, một mảnh xương máu phun khắp nơi đều là, mà thân thể cũng là vào thời khắc này hóa thành hai đoạn. Hướng xuống đất phía trên hung hăng ngã đi, đến mức còn lại hai cái đại tướng quân, bọn họ chỗ ngực cũng là nhiều một đạo dữ tợn vết thương. Bành, một loáng sau cái kia, hai cái này tu vi tương đối cao lớn tướng quân thân thể chính là hung hăng hướng xuống đất phía. Trên ném đi, một tiếng ầm vang tiếng vang, hai cái này đại tướng quân người bị thương nặng, ngũ tạng lục phủ, đều là đụng phải bị thương, dạng này thương thế, không có cái 3 năm 5 năm, chỉ sợ đều khó khôi phục. Hạ Minh đứng tại cái này trong hư không, lăng không mà độ, tại thời khắc này, những đại thần này cũng rốt cục sắc mặt thay đổi, trên mặt mang vẻ sợ hãi. Làm sao có thể, kẻ này, thật mạnh, hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Lúc này mới thời gian mấy năm, hắn thì cường đại đến loại này cấp độ sao? Liền hư hồn cảnh cao thủ vậy mà đều không phải đối thủ của hắn. Thoáng cái tổn thất 10 vị đại, tướng quân, bên trong là có 2 tên hư hồn cảnh bát trọng đại tướng quân. Cái này khắp cả đại hạ vương triều tới nói. Đều là một loại tổn thất to lớn. Giờ khắc này Hạ Thiên Đế sắc mặt càng là âm trầm đến cực hạn. Hạ Thiên Đế giận tím mặt. Hạ Minh nhìn một chút trên mặt đất thi thể cùng còn lại hai cái đại tướng quân, nhạt nhưng nói ra, đều là một đám phế vật, trông thì ngon mà không dùng được. Phốp, cái này còn lại hai cái đại tướng quân nghe vậy, lúc này nhịn không được chính là phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một ngụm máu tươi phun ra, hai vị đại tướng quân cũng là trực tiếp đã hôn mê. Bọn họ chinh chiến cả đời, không nghĩ tới lại là thua ở một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Cái này để trong lòng bọn họ như thế nào cam tâm? Hạ Minh yên tĩnh nhìn qua Hạ Thiên Đế, lạnh lùng nói, Hạ Thiên Đế, đến lượt ngươi, ngươi diệt ta Huyền Tâm Tông. Bút chướng này, ta muốn tính với ngươi tính toán. Ngày xưa ngươi đại hạ vương triều lại truy sát tại ta. Bút chướng này hôm nay cũng làm cái đoạn. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên Đế. Giờ khắc này, các đại thần tất cả đều là giận tím mặt. Nhưng bọn hắn cũng đều là giận mà không dám nói gì. Thực lực bọn hắn như thế nào cùng cái này thập đại tướng quân so sánh? Liền thập đại tướng quân đều không phải là Hạ Minh đối thủ. Bọn họ lại như thế nào là Hạ Minh đối thủ? Bệ hạ, vào lúc này, Minh Phi đã đi tới Hạ Thiên Đế bên người. Tiếng khóc đến, ngươi muốn vì thần thiếp làm chủ a? Giết tên tiểu súc sinh này. Tên tiểu súc sinh này. Hạ Thiên Đế lạnh lùng nhìn Minh Phi liếc một chút, Minh Phi cũng phát giác được một đạo băng lãnh ánh mắt. Ánh mắt kia để Minh Phi đều là nhịn không được lạnh run. Nàng vốn là người bị thương nặng, bây giờ cảm nhận được Hạ Thiên Đế cái kia băng lãnh ánh mắt. Càng là cảm giác tay chân rét lạnh, nàng biết, giờ khắc này Hạ Thiên Đế triệt để giận, tốt, tốt. Hạ Thiên Đế thân thể chậm rãi phù trong hư không này. Cùng cái kia Hạ Minh lẫn nhau đối mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, bình thản thanh âm bao phủ vùng trời này, cả thiên không đều là nổi lên một trận bão táp. đã thật lâu không người nào dám tại trẫm trước mặt như thế làm càn. Hôm nay, trẫm thì chém giết ngươi. Hạ Thiên Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Thiên Đế xuất thủ, một thời gian cũng là để vô số người tất cả đều là toàn thân chấn động. Thì liền cái này vương đô bên ngoài bách tính, cũng tất cả đều là nhìn đến Hạ Thiên Đế xuất thủ. Là Hạ Hoàng xuất thủ, Ngô Hoàng bệ hạ vạn tuổi vạn vạn tuế. Tiểu tử này chết chắc. Ngô Hoàng bệ hạ chính là đại hạ đệ nhất siêu cấp cao thủ. Liền Huyền Thánh cũng không là đối thủ. Ngô Hoàng uy vũ, tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng, vang vọng. Giờ khắc này, vô số đạo ánh mắt tất cả đều là nhìn về phía cái này Hoàng Thành. Chú ý đến Hoàng Thành nhất cử nhất động. Hạ Minh một người chém giết đến Hoàng Thành, cũng thực là vượt quá vô số người đoán trước. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh xuất hiện ở đây, cái này cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Dù sao đây chính là Hạ Thiên Đế đại bản doanh a. Ở chỗ này đánh với Hạ Thiên Đế một trận, cái kia cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Hạ Minh cùng mùa hè này đế lẫn nhau đối mặt, cũng là cảm nhận được Hạ Thiên Đế trên thân khí thế cường đại. Hạ Thiên Đế trên thân to lớn khí thế, thì liền Hạ Minh cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái này Hạ Thiên Đế không đơn giản, lại là thực hồn cảnh cao thủ, ngược lại là thật có chút vượt quá hắn dự liệu. Cũng không biết bây giờ Hạ Thiên Đế đạt tới thực hồn cảnh cái dạng gì cấp độ. Ông, đột nhiên, tại mùa hè này đế thân một bên, có 9 đạo kim long chậm rãi ngưng tụ. Cái này 9 con rồng vàng quay chung quanh tại Hạ Thiên Đế bên người, không ngừng gầm nhẹ, gào thét, một loại vô hình đế vương uy nghiêm, cũng là tại thời khắc này lặng yên lan ra. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên Đế, đây chính là Hạ Thiên Đế tu luyện võ học. Hạ Thiên Đế chính là nhất quốc chi chủ, tương đối mà nói lại là so với lớn như vậy môn phái lại là tốt hơn không ít. Bởi vì tư nguyên so sánh tập trung, Hạ Thiên Đế muốn tu luyện, cái kia trên cơ bản là dốc hết nhất quốc chi lực. Thực lực này tự nhiên không có khả năng kém đến, để Hạ Minh không nghĩ tới là, cái này Hạ Thiên Đế vậy mà đạt tới thực hồn cảnh lục trọng cảnh giới. Thực hồn cảnh 6 tầng, thì liền hắn cũng không thể coi thường, hắn cố nhiên có thể vượt cấp giết người. Tuy nhiên lại không cách nào càng nhiều như vậy đẳng cấp. Đối mặt thực hồn cảnh 6 tầng cao thủ, dù hắn đều là phải thừa nhận áp lực thật lớn, dù sao hắn bất quá mới hư hồn cảnh 4 trọng cảnh giới a. Nếu là ở cùng các loại cảnh giới, hắn không e ngại bất luận kẻ nào. Hạ Thiên Đế cùng cái này Hạ Minh đối mặt, một loại lặng yên uy áp cũng là lặng yên phát ra. Trong lúc nhất thời, những đại thần này tất cả đều là bối rối nói, nhanh, mau lui lại, đúng, mau lui lại, bực này đối đầu không là chúng ta có thể tham dự. Nhanh điểm lui ra an toàn vòng, vô số đại thần thân hình liên tiếp lướt động, mà những cái kia không biết võ học người, thì là chỉ có thể chạy hướng về bên ngoài chạy đi. Dù sao bực này đụng một cái một khi bạo phát, cái kia tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, loại kia đối đầu, ai cũng ngăn cản không nổi, bởi vì loại kia đối đầu thật sự là thật đáng sợ. Bên trong thiên địa người đều là khẩn trương chạy thục mạng. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Hạ Thiên Đế, mà Độc Hoàng cũng là tại cách đó không xa nhiều hứng thú nhìn trước mắt tình cảnh này. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Hạ Minh đánh bại thực hồn cảnh tam trọng cao thủ. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Hạ Minh đến tột cùng có thể thông suốt đến chỗ nào một bước. Tiểu gia hỏa này trên thân, tất cả đều là bí mật, thì liền hắn đều là rất là tò mò. Hạ Minh, có thể là Hạ Thiên Đế đối thủ sao? Hàn Thiên Giác nhìn thấy một màn này, cũng là nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là Hạ Minh a, ngày xưa cùng hắn cùng đi thượng cổ đại lục Hạ Minh. Mà Hạ Thiên Đế, càng là đại hạ vương triều đệ nhất siêu cấp cao thủ. Bây giờ cái này đệ nhất thiên tài cùng đệ nhất siêu cấp cao thủ đụng nhau, đến tột cùng người nào càng hơn một bậc? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.